Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2445, chương 2446, Kỳ Tâm Có Quỷ. Diệp Điện Chủ, bên trên ngày đầu tiên, ngươi liền tùy ý thương tổn Lục Hỏa Linh Điện Hạ Tế Ti. Còn không nghe khuyên ngăn làm điều ngang ngược, ngươi đây là muốn làm gì? Ta muốn đi cáo ngươi. Ta muốn đi đại quyền tế nơi đó cáo ngươi. Chuyện này, ngươi nhất định phải cho chúng ta Hỏa Linh Điện hạ một lời giải thích. Thứ nhất, điện chủ Đông Dương Tẫn nhảy bật lên. Giờ phút này Đông Dương Tẫn, đối mặt Diệp Chân, thủy chung có chút niềm tin không đủ. Trước mấy ngày thương thế còn chưa lành đây. Giờ phút này cực giống bị đánh thụ ủy khuất, chỉ có thể trưởng gia trưởng tìm trở về hùng hai tử. Điện chủ tiếp quản Hỏa Linh Điện hạ, bình thường phong tồn nhà kho, chướng mục kiểm kê tiếp nhận mà thôi, làm sao lại là làm điều ngang ngược. Diệp Chân ánh mắt mãnh liệt, chỉ tay lấy bị mang xuống không lâu Đông Dương Thận phương hướng. Ngược lại là cái này hộ ti chủ tế Đông Dương Thận, hết hy vọng ngăn cản điện chủ bàn thanh nhà kho cùng chướng mục. Kỳ ý khó lường, kỳ tâm, có ma. Hai chữ cuối cùng lối ra nháy mắt, Diệp Chân thanh âm đã trở nên âm u vô cùng. Điện chủ lật xem quyển xong, phát hiện bên trên hộ ti chủ tế tại Bá An tham ô một án. Còn có điểm đáng ngờ, truyền lệnh xuống, điện chủ muốn đích thân phúc thẩm bên trên hộ ti chủ tế tại Bá An tham ô một án. Đồng thời, trọng điểm thẩm tra đương nhiệm hộ ti chủ tế Đông Dương Thận. Người này hết hy vọng ngăn cản điện chủ kiểm tra nhà kho cùng chướng mục. Quả thực khả nghi, Diệp Chân nhất ra, Đông Dương Tẫn lập tức sửng sốt ở. Điện chủ, bên trên hộ ti chủ tế tại Bá An tham ô một án đã định tính. Người dạng này, Đông Dương phó điện chủ ngày đầu tiên bên trên, cái này cũng không được. Vậy cũng không được, điện chủ ngược lại là kỳ quái. Cái này Hỏa Linh Điện hạ tránh điện điện chủ, đến cùng phải hay không ta a? Đông Dương Tẫn ngẩn ngơ, Diệp Chân lệ quát âm thanh đột ngột vang lên đến, điện chủ còn cũng không tin, to như vậy một cái Hỏa Linh điện hạ nhượng cái này chính ấn điện chủ, vậy mà làm không một tơ một hào người. Bên trên hộ ti chủ tế tại Bá An một án, còn có dụng ý khó dò đương nhiệm hộ ti chủ tế Đông Dương Thận. Điện chủ là cha định. Nói xong, Diệp Chân hướng về phía Đông Dương Tẫn cười hắc hắc. Nếu là Đông Dương điện chủ bất mãn, cứ việc qua cáo, muốn làm sao cáo đều có thể. Nếu là có vị nào quyền tế trách cứ xuống tới, điện chủ một vai trở thành chi? Diệp Chân trong tiếng cười tràn đầy mỉa mai. Đông Dương Tẫn mặt mo đỏ ửng, Diệp Chân đây là đang chế giễu hắn, chỉ biết là cáo trạng đây. Chuyện này, lấy Diệp thật là cường ngạnh như vậy quyết định ra đến. Sâu lớn xuất từ trấn hải quân, phàm là thoáng tu tập qua một chút xíu hỏa hệ pháp quyết văn lại. Bị Diệp Chân thu nhập Hỏa Linh Điện hạ, sau đó bắt đầu phong tồn nhà kho, thanh tra chướng mục, chuyện này. Diệp Chân tận lực làm phù hợp tổ thần điện hạ quy củ, miễn cho để người mượn cớ, một lần nữa thẩm tra ban đầu hộ ti chủ tế tại Bá An một án người, thì láng nghiêu nhị phái tới tuần tra trong ti hình danh lão thủ. Lấy tuần tra ti thủ đoạn, vô tội cũng có thể cắm thành có tội cũng có thể bôi thành vô tội. Phúc thẩm ban đầu hộ ti chủ tế tại Bá An một án kết quả. Kỳ thực mấu chốt vẫn là ở tại Diệp thật muốn đạt thành cái gì mục đích. Đương nhiên, giờ phút này Hỏa Linh Điện hạ, cơ hồ ở vào tổ thần điện hạ sở hữu cao tầng ánh mắt chú ý phía dưới. Cấp trên lại có một cái sắp lột xác thành thánh tế Đông Dương cách ca nhìn chằm chằm. Diệp Chân cũng không thể làm quá mức, thật muốn bức gấp Đông Dương cách ca. Không nói Diệp Chân, Đông Dương cách ca bất luận là tùy tiện mượn cớ, vẫn là lặng yên không một tiếng động xử lý hắn mấy cái tướng tài đắc lực. Đừng nói tìm lý, đến lúc đó, Diệp Trần khóc đều không chỗ để khóc. Cho nên, Diệp Trần đối với đã khống chế Hỏa Linh Điện hạ 2/3 Đông Dương gia sách lược đã định ra tới, cái kia chính là chậm rãi từng bước xâm chiếm, không thể bức bách quá gấp. Mà lại, cái phương án này phía dưới cũng có thể cho Diệp Trần tranh thủ đến lúc, một khi những này tạp vụ lại, Diệp Trần liền sẽ tìm thời gian toàn lực đột phá Khổ Nghiên Kim hệ thiên địa pháp tắc, để phóng ra bước cuối cùng này, đột phá đến đạo cảnh. Một khi đột phá đến đạo cảnh, đối với Diệp Trần mà nói, lại là một thế giới khác. Nói ngắn gọn, nếu là Diệp Trần có được có thể cùng Đông Dương Cách Ca chống lại thực lực, cũng không có như bây giờ bó tay bó chân. Nhưng trước mắt, Diệp Trần tuy nhiên thông qua thái cổ mặt trời thần trưởng có thể khống chế một sợi thái dương chân hỏa, nhưng là, này sợi thái dương chân hỏa, đối Đông Dương Cách Ca cái này chuẩn thánh tế mà nói, vẻn vẹn chỉ là uy hiếp mà thôi. Chỉ cần Đông Dương Cách Ca bỏ được trả giá đắt, vẫn là có thể đối phó cái này một sợi thái dương chân hỏa. Dù sao, lấy Diệp Trần thực lực, căn bản vô pháp đem cái này sợi thái dương chân hỏa lực lượng phát huy ra. Hỏa Linh trong điện đấu tranh, tự có phía dưới người đi xử lý. Diệp Trần chính mình lại là lặng yên không một tiếng động trốn vào Thận Long Châu trong không gian. Thận Long Châu trong không gian, nhất đại thùng tản ra nóng rực khí tức máu tươi, bày ở Diệp Trần trước mặt. Đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ ràng, cái này Đông Dương Thận tính toán ra chính là ta Đại Chu truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần thứ 33 đời huyết mạch, thuộc về xa xôi huyết mạch, nhưng kỳ huyết mạch có thể xác định xuất từ Đông Dương Ti Thần một mạch. Không có những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình, đã sớm đang chờ đợi Nghiêu Nhị nói ra. Theo Diệp Trần cho bọn hắn tranh thủ đến bá tước chi vị, Quang Tông Diệu Tổ, Phúc Manh Tử Tôn, Nghiêu Nhị đối Diệp Trần đã sớm khăng khăng một mực. Bây giờ, Diệp Trần những cái kia việc ngầm sự tình, toàn bộ đều từ Nghiêu Nhị một tay xử trí. Vô luận đã là hoàng gia nội viện, vẫn là trong quý tộc trạch, nam nhân liền một cái, nữ nhân ít thì 6-7. Nhiều thì mấy chục trên trăm, một số thời khắc, thiên biết là ai loại, cho nên, những chuyện này nhất định phải tra rõ ràng, bằng không, trì hoãn Diệp Trần trọng đại thí nghiệm, liền phiền phức. Trong này ước chừng chứa Đông Dương Thận tinh huyết bao nhiêu? Diệp Trần hỏi, bẩm đại nhân, áp Đông Dương Thận xuống dưới thời điểm, thuộc hạ lại động chút tay chân, trong này ước chừng có Đông Dương Thận thể nội 1/3 tinh huyết. Nghiêu Nhị đáp, 1/3, đủ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Trần thần niệm nhất động, vận chuyển lên một hạng bí pháp, mắt Trần có thể thấy tứ sắc nguyên linh hồn quang, bỗng nhiên cắm xuống đổ đầy Đông Dương Thận tinh huyết thùng lớn trong. Trong chớp mắt, toàn bộ thùng lớn bên trong tinh huyết liền sôi trào một dạng nhún nhảy. Đây là Diệp Trần được từ Thận Long Nguyên Linh A Sửu truyền thụ một hạng có thể ngược dòng tổ ngưng mạch bí pháp, là 10 vạn năm trước một vị nào đó tà phái cao thủ sáng tạo ra chuyên môn lớn mạch huyết mạch chi lực tà ác bí pháp. Về sau người này bị Huyền Cơ đạo môn trưởng giáo Lục Ly tru sát, bí pháp cũng bị hủy hết. Nhưng cái này cơ sở nhất ngược dòng tổ ngưng mạch ngưng luyện ra tổ mạch tinh huyết bí pháp lại bảo lưu lại tới, trăm hơi thở về sau, vừa rồi còn tản ra nóng rực khí tức Đông Dương Thận tinh huyết, đột nhiên mất đi lộng lẫy cùng nhiệt độ, không còn có bất luận cái gì nóng rực khí tức phát ra. Nhưng là, thùng gỗ trên không lại nổi trôi một hạt chừng hạt gạo phát ra sáng rực diễm quang huyết châu. Đây chính là Diệp Trần phục dùng ngược dòng tổ ngưng mạch bí pháp từ Đông Dương Thận tinh huyết trong ngưng tụ ra này một chút xíu tổ mạch tinh huyết. Về phần cái này tổ mạch tinh huyết trong ẩn chứa bao nhiêu truyền kỳ thánh tế Đông Dương Ti Thần huyết mạch sẽ rất khó nói. Dù sao cái này huyết mạch truyền thừa quá trình cực kỳ phức tạp, mà lại nhiều đời truyền thừa, huyết mạch hội càng ngày càng mỏng, sẽ bị một lần lại một lần pha loãng. Bất quá, theo đã có kinh nghiệm phát hiện, càng là cường đại huyết mạch, tại sinh sôi quá trình bên trong, càng là dễ dàng truyền thừa tiếp, pha loãng trình độ càng nhỏ. Đây cũng là những tu vi đó càng cường đại tồn tại, thu hoạch được con nối dõi huyết mạch càng gian nan nguyên nhân trực tiếp. Diệp Chân lập tức liền đi vào nội thị trạng thái. Đạo cung trong, Diệp Chân tứ sắc nguyên linh đột ngột địa quang hoa đại phóng. Vận chuyển địa tâm hỏa đẹp trai truyền xuống pháp môn về sau, tản ra màu sắc rực rỡ quang hoa vấn tâm khóa, liền đột ngột địa từ Diệp Chân nguyên linh mặt ngoài hiển hiện. Tầng tầng lớp lớp, tựa như là chói gô một dạng. Từng cái màu sắc rực rỡ xiềng xích, đem Diệp Chân nguyên linh khóa kín chết. Diệp thật cẩn thận chu đáo nửa ngày, phát hiện cái này vấn tâm khóa so với trước đó, lại càng gần sát Diệp Chân nguyên linh mặt ngoài một điểm. Kỳ thực sớm tại lớn nhất trước khi bắt đầu, Diệp Chân liền phát hiện, vấn tâm khóa tuy nhiên khóa lại hắn nguyên linh, nhưng cũng không hề hoàn toàn thiếp khóa tại hắn nguyên linh phía trên. Vấn tâm khóa xiềng xích cùng hắn nguyên linh ở giữa, ước chừng có tiếp cận ba chút xíu khoảng cách. Nhưng những năm này quá khứ, vấn tâm khóa xiềng xích cùng Diệp Chân nguyên linh ở giữa khoảng cách đã thu nhỏ 2/3, vẻn vẹn còn có một chút xíu khoảng cách. Diệp Chân phỏng đoán, khi vấn tâm khóa cùng nguyên linh ở giữa khoảng cách hoàn toàn biến mất, vấn tâm khóa triệt để dán vào đến hắn nguyên linh phía trên thời điểm, cũng là vấn tâm khóa triệt để phát tác thời điểm. Đây cũng là Diệp Chân sốt ruột nguyên nhân, bởi vì Diệp Chân bởi vậy suy đoán ra, hắn tại Thận Long Châu tiềm tu này 600-700 năm thời gian, đang vấn tâm khóa lại, là giữ lời. Cái này làm hiện tại Diệp Chân tùy tiện không dám dùng Thận Long Châu thời tự không gian tiềm tu. Nếu là thời gian ngàn năm vừa đến, cả ngày lẫn đêm thụ vấn tâm khóa đốt luyện, này khổ sở, ngẫm lại đều cảm giác đáng sợ. Diệp Chân cũng coi là thần hồn khống chế phương diện đại hành gia. Thân thể thống khổ không đáng sợ, đáng sợ là thần hồn nguyên linh thống khổ. Đó là gấp 10 gấp trăm lần tại thân thể, còn không cách nào tránh khỏi thống khổ. Quân không thấy, nhiều cao thủ như vậy anh kiệt, đều khuất phục tại Diệp Chân dắt máy bay tỏa hồn thuật phía dưới. Đều khuất phục tại tổ thần điện hạ nô lệ vòng cổ phía dưới. Không phải bọn họ ý chí không đủ cường đại kiên định, mà chính là thần hồn nguyên linh phương diện tra tấn, thật sự là quá mức thảm liệt. Chánh thức là muốn sống không thể, muốn chết không được, hết sức chăm chú trong. Diệp Chân đem giọt kia hạt gạo đại đông dương thận thể nội tổ mạch tinh huyết, chậm rãi nhỏ tại màu diễm lấp lóe vấn tâm khóa phía trên. Trong chớp mắt, từ từ khói trắng bốc lên, giọt kia đông dương thận thể nội tổ mạch tinh huyết, hơn phần nửa đều bị màu diễm trực tiếp hóa thành hư vô. Nhưng lại có cây kim đại như vậy một chút, vô thành vô tức dung nhập vấn tâm khóa bên trong. Mắt thường quan sát đi lên, vấn tâm khóa không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là giờ phút này vô luận là Diệp Chân vẫn còn Thận Long nguyên linh A Sửu, hai cái nguyên linh lực lượng đều toàn bộ bao phủ vấn tâm khóa phía trên. Cũng là bất luận cái gì biến hóa rất nhỏ, đều trốn bất quá bọn hắn nguyên linh thần niệm. Hữu dụng, quả thật hữu dụng. Diệp Chân cùng Thận Long nguyên linh A Sửu đồng thời kinh hô lên. Mắt thường tuy nhiên không thấy được, nhưng là tại nguyên linh tỉ mỉ quan sát dưới, vấn tâm khóa tại dung nhập này chút ít tổ mạch tinh huyết về sau, vấn tâm khóa không có gì thay đổi. Nhưng là này vấn tâm khóa lại màu diễm lại biến mất một chút xíu, 10 phần hơi nhỏ hơn một chút. Tuy nhiên nhỏ, nhưng đối với Diệp Chân mà nói, lại là một cái vô cùng phát hiện trọng đại, đại biểu cho Diệp Chân vấn tâm khóa lo lắng âm thầm. ngày sau sẽ có một cái có chút khuất gãy hóa giải con đường. Đương nhiên, Đông Dương gia con nối dõi nhóm, chỉ sợ phải ngã nấm mốc. Đang lúc Diệp Chân ở vào kinh hỉ thời khắc, lưu tại Hỏa Linh trong điện tọa trấn thận ảnh phân thân. Đột nhiên liền cho Diệp Chân truyền đến một đạo tin tức. Tiếp vào nhân tôn Hoàng Cơ Long khẩu dụ mệnh Diệp Chân lập tức tiến về Hoàng Cung Đông Lai các nghị. Sự, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,